Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, Sân Trường Kinh Hồn. 18, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc qua vài ngày nữa sống yên ổn thời gian. Nhưng là, tại mấy ngày sau ban đêm, đều cái này nữ quỷ lại trở về. Toàn bộ ký túc xá, nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Tô Mạn Ngọc ôm thật chặt Ninh Thư cánh tay, nơm nớp lo sợ nói ra. Vũ Đồng, nàng trở về, Quý Thanh Viễn cùng Lâm Thiển Thiển đâu? Ninh Thư không nói gì, trực tiếp xuất ra nghiêu nhãn nước mắt sờ tại trên mí. Mắt, đảo mắt một vòng, liền thấy một nữ quỷ ngồi tại Lâm Thiển Thiển trên giường, nàng quanh thân đều còn quấn hắc khí. Linh hồn nhìn xem rất là đơn, bạc. Trên mặt đều là một đạo vết đao. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy oán độc, cùng Ninh Thư ánh mắt đối đầu. Hướng Ninh Thư nhe răng, tựa hồ lại cố kỵ cái gì, không có hướng Ninh Thư bên này. Ninh Thư nhanh chóng phải đem linh hồn châu ném về nữ quỷ. Nữ quỷ chợt lách, người nhanh chóng tránh đi linh hồn. Nhưng là nàng một bộ phận linh hồn lại bị linh hồn châu hút đi. Trên thân hắc khí đều tiêu tán rất nhiều. Linh hồn trở nên phi thường đơn bạc. Nữ quỷ phiêu hốt ở ngoài cửa sổ, hướng Ninh Thư phẫn nộ gào thét. Toàn bộ ký túc xá đều tại chấn động. Giường chiếu ngã xuống, Ninh Thư lôi kéo Tô Mạn Ngọc, nhảy xuống giường chiếu, nhặt lên trên đất linh hồn châu. Đột nhiên giống như là địa chấn đồng dạng, để cho người ta đứng cũng không vững. Ninh Thư dồn khí đan điền, đứng trên mặt đất không động chút nào một chút. Tô Mạn Ngọc ngã ngồi ở trên, chăm chú dắt lấy Ninh Thư quần áo. Nàng làm sao đột nhiên tức giận như vậy? Nỏ mạnh hết đà mà thôi. Ninh Thư nhìn xem nữ quỷ đơn bạc linh hồn, nếu như đạo sĩ sau khi đến, đoán chừng chống đỡ không được bao lâu liền sẽ hôi phi yên diệt. Các ngươi đều phải chết, phải chết. Ta hận các ngươi đều phải chết, đều phải chết, đều phải chết. Nữ quỷ âm trầm oán độc, nghe để người choáng váng. Ninh Thư trên mí mắt nghiêu nhãn nước mắt khô, cũng liền không nhìn thấy nữ quỷ ở nơi nào, mà nữ quỷ động tĩnh cũng nhỏ, cuối cùng không có sinh tức. Tô Mạn Ngọc ai u một tiếng, ngồi dưới đất sờ soạng một cái mồ hôi lạnh, lại nhiều như vậy đến mấy lần. Ta trái tim nên không được. Trong túc xá một mảnh lộn xộn, Ninh Thư đem ngã trên mặt đất giường chiếu đứng lên, cả sửa lại một chút ký túc xá. Người có Quý Thanh Viễn dãy số sao? Gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút đi. Ninh Thư một bên cạnh thu xếp đồ đạc, một bên hướng mềm đến giống một bãi bùn. Tô Mạn Ngọc nói, đúng a, gọi điện thoại, gọi điện thoại. Tô Mạn Ngọc lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, bấm một hồi lâu, kém chút tức giận đến đưa di động ném đi. Hướng Ninh Thư nói ra, đánh không thông, nói là không tại khu phục vụ. Ninh Thư nhún vai, hiện tại nam nữ chủ không biết tại cái kia xó xỉnh địa phương. Ninh Thư trực giác cái này nữ quỷ hẳn là gặp kia cái gì đạo sĩ. Cùng đạo sĩ so chiêu, không phải linh hồn cũng sẽ không như thế đơn bạc. Vừa rồi lại bị linh hồn châu hấp thu một bộ phận linh hồn lực. Hiện tại linh hồn lực rất ít ỏi. Ninh Thư cảm giác trong tay linh hồn châu lại nặng nề một chút. Cảm thấy vật này thật tà môn, chỉ có vào chứ không có ra. Ninh Thư thật tốt thèm nhỏ dãi. Trong này linh hồn chi lực, nữ quỷ trở nên suy yếu, rất ít ra tác quái, tựa hồ tại dưỡng thương. Ninh Thư đang thầm nghĩ sĩ lúc nào đến. Lúc này thật sự là diệt đi cái này nữ quỷ thời cơ tốt nhất. Nữ quỷ ăn một lần thua thiệt, cũng không dám lại tiến túc xá. Ninh Thư có đôi khi đem nghiêu nhãn nước mắt bôi ở trên mí mắt, nhìn thấy nữ quỷ thế mà tại thôn phệ cái khác rời rạc linh hồn, trên thân hắc khí càng ngày càng nặng. Ta đi. Ninh Thư thấy cảnh này, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Vẫn là mau đem cái này quỷ tiêu diệt đi. Không riêng giết người, còn thôn phệ quỷ. May mắn có linh hồn châu tại, không phải Ninh Thư cũng không có cách nào bảo Vệ Mình cùng Tô Mạn Ngọc cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ninh Thư dù sao cùng Tô Mạn Ngọc ở chung được không ít thời gian, cũng coi là ở chung ra một chút tình cảm. Một đoạn gió êm sóng lặng thời gian sau, Quý Thanh Viễn cùng Lâm Thiển Thiển rốt cục trở về. Lâm Thiển Thiển lập tức thật gầy quá, liền làn da đều đen thật nhiều, trên đùi còn băng bó thạch cao. Mà Quý Thanh Viễn cũng giống như vậy, phong trần mệt mỏi. Quý Thanh Viễn vịn Lâm Thiển Thiển ngồi tại trên giường. Tô Mạn Ngọc hướng Quý Thanh Viễn hỏi, các ngươi đều đi chỗ nào? Làm sao điện thoại đều đánh không thông? Quý Thanh Viễn vuốt vuốt cái trán, thần sắc lộ ra một trận mỏi mệt, nói ra, tín hiệu không tốt, các ngươi làm sao chật vật như vậy? Có phải là dọc đường không yên ổn? Tô Mạn Ngọc cho Quý Thanh Viễn rót một chén nước, không có để ý một bên Lâm Thiển Thiển. Quý Thanh Viễn tiếp nhận chén nước, đem nước cho Lâm Thiển Thiển. Hướng Lâm Thiển Thiển hỏi, Thiển Thiển, chân còn đau không? Lâm Thiển Thiển cau mày, đụng đụng chân của mình, nói ra, chân đau quá, bác sĩ nói về sau ngươi chân này phải thật tốt nuôi, không cho sẽ xảy ra chuyện. Quý Thanh Viễn nghiêm túc nói, đem đổ nước Tô Mạn Ngọc cho phơi qua. Một bên, tức giận đến Tô Mạn Ngọc sắc mặt cũng thay đổi. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem, cảm thấy Quý Thanh Viễn cùng Lâm Thiển Thiển ở giữa tình cảm càng phát ra thâm hậu. Đoán chừng là trên đường đi cùng chung hoạn nạn nguyên nhân. Nhìn xem Tô Mạn Ngọc dáng vẻ, Ninh Thư bĩu môi, ngươi nha không đùa. Tô Mạn Ngọc nhìn thấy Ninh Thư ánh mắt, sắc mặt càng thêm khó coi. Trang Vũ Đồng, cái này nha đầu chết tiệt kia vì Mao lão là như thế chế giễu nàng. Không, chế giễu nàng sẽ chết à? Nhìn nàng thất tình cao hứng như vậy, Tô Mạn Ngọc thần sắc có chút tối nhạt, lập tức hướng Quý Thanh Viễn hỏi, các người trên đường đều chuyện gì xảy ra? Đạo sĩ đã tìm được chưa? Tìm được, hiện tại đạo trưởng ngay tại nhà ta, buổi tối hôm nay liền trở lại. Khu quỷ, Quý Thanh Viễn nói ra, trên đường lại là ra rất nhiều chuyện. Hắn cùng Lâm Thiển Thiển cửu tử nhất sinh, mà lại Lâm Thiển Thiển trước đó ngã thương chân càng thêm nghiêm trọng sao? Bác sĩ nói nếu như không hảo hảo trị liệu, rất có thể sẽ cắt. Tại tăng thêm trước đó phát sốt nghiêm trọng, chân tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Quý Thanh Viễn cảm giác trong lòng chịu nặng, quá nhiều chuyện ép trong lòng của hắn. Quý Thanh Viễn cảm giác cái này nữ quỷ phi thường hận hắn. Hắn rõ ràng không cùng cái này nữ quỷ có quan hệ gì, nhưng là cái này nữ quỷ nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Buổi tối hôm nay liền muốn khu quỷ sao? Ninh Thư hướng Quý Thanh Viễn hỏi. Quý Thanh Viễn căn bản không có để ý tới Ninh Thư, không nhìn thẳng Ninh Thư, một câu đều không có. Dù sao chính là đem Ninh Thư không nhìn đến triệt để. Ninh Thư, thảo nê mã, ta là không khí sao? Tại Quý Thanh Viễn trong lòng căn bản cũng không có đem Ninh Thư xem như ngang nhau đối thoại người, căn bản cũng không nghĩ trả lời Ninh Thư. Em ma, Ninh Thư xấu hổ ung thư đều phạm vào, còn là lần đầu tiên gặp được dạng này con mắt dài ở trên đỉnh đầu người đâu. Ngươi tìm người đạo trưởng kia đáng tin cậy sao? Tô Mạn Ngọc hướng Quý Thanh Viễn hỏi. Quý Thanh Viễn nhàn nhạt nói ra, là một cái thâm sơn tu hành đạo trưởng, tu vi cao thâm, cùng cha ta nhận biết, là cha ta để cho ta đi tìm hắn. Chấm ngoặc kép, Quý bá bá còn nhận biết đạo trưởng. Tô Mạn Ngọc một mặt kinh ngạc, Quý Thanh Viễn lại không thèm để ý. Nhà ta làm ăn, Nam Lai Bắc Vãng, cha ta nhận biết, đủ loại người có cái gì kỳ quái đâu. Cha ta tại sao không có nhận biết cái gì đạo sĩ? Tô Mạn Ngọc tùy tiện nói. Một tiếng, Ninh Thư lại nhíu mày. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Lâm Thiển Thiển tại ký túc xá ở. Chân tổn thương nghiêm trọng như vậy thế mà không đi bệnh viện, tại trong túc xá ở làm gì? Hết chương.